Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Hoàn Lương. Người đàn bà ấy tên Xuân, là người Việt Nam, được A Lỉ mua về làm vợ với giá 1.000 nhân dân tệ. Người trong thôn hầu như chỉ biết có từng ấy thông tin về Xuân. Những người sống ở cái thôn hẻo lánh vùng biên giới này 15 năm nay chưa từng thấy Xuân ra khỏi thôn bao giờ, cũng chả mấy khi thấy người đàn bà ấy giao tiếp với người khác. Do ngôn ngữ bất đồng chỉ là phần nhỏ, phần lớn là do người đàn bà ấy có vẻ ngây ngô chứ không khôn ngoan như những người bình thường khác. Ngày này qua tháng khác, người ta chỉ thấy Xuân lầm lụi làm ruộng vườn và quanh quẩn với việc nhà. Người trong thôn chẳng bao giờ bàn tán chuyện trò gì về gốc gác, xuất thân của vợ A Lỉ, bởi vì đối với họ, việc Xuân là ai, đến từ đâu không quan trọng bằng việc A Lỉ kiếm được vợ. Một thằng đàn ông nghèo như hắn làm sao mà lấy được vợ ở cái đất này, cái nơi mà nhà nào cũng chỉ có một đứa con nhưng số lượng con trai lại đông gấp đôi số con gái. Vì thế, con gái cao giá lắm, nó phải chọn con trai nhà khá giả, chứ kiêng ngữ nhà nghèo, học hành chỉ đủ để biết đọc biết viết như A Lỉ, hiếm người kiếm được vợ lắm, khối người ế đến già. Hồi ấy, A Lỉ hơn 40, đang ế và đang già đi rồi. A Lỉ sống cùng cha mẹ trong căn nhà xây bằng gạch từ giữa những năm 80, thấp lè tè. Căn nhà nằm giữa lưng chừng một quả đồi nhỏ ở tận cuối thôn và gần như biệt lập với những nhà khác. Cả nhà ngày ngày làm ruộng vườn cùng nhau. Từ dạo mở cửa khẩu, A Lỉ theo thanh niên trong thôn đi vác hàng thuê cho các nhà buôn, bỏ lại việc đồng ruộng cho bố mẹ hắn làm. Cửa khẩu cách thôn chỉ 20 cây số thôi mà nhịp sống khác một trời một vực. Đó là nơi có những dãy nhà cao tầng san sát đứng bên nhau, những dãy phố sầm uất, cửa hàng cửa hiệu sáng choang, ngồn ngộn hàng hóa và người thì lúc nào cũng nườm nượp, qua lại nhộn nhịp như hội. Đi làm thuê, A Lỉ mới biết là tiền kiếm được nhờ vác hàng nhiều hơn tiền kiếm được từ làm ruộng vườn nhiều lần. Trước đây, cả nhà hắn làm lụng suốt ngày cũng chỉ đủ ăn, chi tiêu tằn tiện, chắt bóp mà vẫn không để ra được mấy đồng. Đi làm ở cửa khẩu, xong ngày nào có tiền mang về ngày đấy. A Lỉ hỉ há, bố mẹ A Lỉ hỉ há. Ngày nào cũng có tiền mang về thế này mới tích cóp được khoản mà lo cưới vợ chứ. Bố mẹ A Lỉ mong lắm lắm rồi, cơ mà vì nghèo, nên cứ ngậm ngùi nhìn thằng con trai lớn lên, rồi đang dần già đi mà vẫn chưa kiếm được tấm đàn bà. A Lỉ có sức khỏe, việc vác hàng có thấm tháp gì so với sức vóc kia. Chỉ là thỉnh thoảng cũng có lúc nguy hiểm vì va chạm giữa các nhóm cừu vạn hoặc chủ hàng với nhau, có lúc đánh chém nhau đổ máu là chuyện không lạ. Hôm nào làm ở cửa khẩu chính, vác hàng xếp lên xe tải để chuyển sang bên kia còn được về sớm. Chứ những hôm làm ở bờ sông, vác hàng từ trên bờ xếp xuống đò, toàn phải làm đêm ở khu vực vắng vẻ, nghe bảo phải trốn biên phòng, thì có khi làm cả đêm đến gần sáng luôn. Những hôm ấy, cả nhóm vừa làm vừa phải thay nhau cảnh giới. Có hôm bị biên phòng phát hiện, cả bọn phải bỏ hàng, chạy trốn tán loạn. Cũng đã có thằng bị bắt, bị giam giữ xong được ông chủ lên xin, nộp phạt, bảo lãnh lại được về. Nhưng đi làm tích góp chưa được bao nhiêu thì mẹ A Lỉ bị bệnh, tiền có bao nhiêu đổ ra lo chạy chữa hết mà không được. Mẹ A Lỉ chết ở tuổi 60, mang theo niềm canh cánh về thằng con trai chưa có vợ, nguy cơ không có thằng cháu trai nối dõi tông đường. Căn nhà cuối thôn ấy, ngày qua ngày chỉ còn lại hai người đàn ông. A Lỉ vẫn đi vác hàng cả ngày, việc đồng ruộng chỉ còn mình lão Trang lụi hụi làm. Đêm ấy, nhóm của A Lỉ được giao vác hàng xuống đò ở khu vực gần ngã ba Vàng Lầy. Lúc cả nhóm 8 người xuống đến nơi thì trời mới nhập nhoạng tối. Hàng được từng xe máy chở đến. Nhóm của A Lỉ chỉ việc dỡ ra và vác từng cục xếp xuống lòng đò. Chưa kịp xếp hết hàng xuống thì báo động có biên phòng. Cả nhóm bỏ lại những cục hàng bọc ni lông đen xì còn chỏng chơ ở mép sông, chạy trốn hết. Lái đò lập tức nổ máy cho đò chạy sang ngang. Khi biên phòng đuổi ra đến mép sông thì đò đã quay sang đến quá nửa sông rồi, đã là địa phận của Việt Nam nên họ không đuổi bắt nữa. Thế là hàng thoát. A Lỉ chạy luôn vào tít sâu trong khu đồi rậm rạp, cỏ lau cao quá đầu người. A Lỉ nằm ém ở đó độ gần tiếng đồng hồ, thấy tình hình yên ắng, đang định luồn xuống đường mòn để đi về thì chợt thấy ánh đèn pin soi loang loáng từ xa. Tiếng người hô đuổi bắt rõ mồn một. A Lỉ sợ hãi, nằm im thin thít, nghe ngóng. Ánh đèn và tiếng người chạy hình như đang hướng thẳng về chỗ mình. A Lỉ sợ, định đứng vọt dậy để chạy đi thì bỗng thấy tiếng loạt soạt mạnh ngay gần mình. Chưa kịp phản xạ thì đám lau trước mặt đổ dạp vào A Lỉ, ngay sau đó là cả một tấm thân người đổ ập xuống. A Lỉ hoảng hồn đẩy phát tấm thân ấy ra, lồm cồm bỏ lên định chạy đi thì bị kéo chân lại. A Lỉ dứt mạnh ra, rẽ lau chuồn thục mạng. Được một quãng, A Lì dừng lại, ngờ ngợ. Không có tiếng người đuổi theo. Chắc cái người đó không phải là người đuổi để bắt mình. A Lì chợt nghĩ lại, lúc nãy, đôi tay níu chân hắn cũng có vẻ yếu ớt, cái lực níu như kiểu đã kiệt sức rồi. Không khéo người này đang bị bọn kia đuổi bắt. Biết đâu lại là thanh niên thôn mình, cùng nhóm làm với mình, đang bị biên phòng rượt đuổi cũng nên. A Lì nghĩ thế và A Lì quay lại. Cái người ban nãy vẫn nằm sấp ở chỗ đó, không động đậy gì. Chả lẽ hắn chết rồi? A Lì ngồi xuống bên cạnh nhìn xuống phía lưng đồi. Ánh đèn pin loang loáng và tiếng người tìm kiếm đang rẽ sang hướng xuống bờ sông. Bên kia, phải ngăn phía bên kia, không cho nó xuống. Nó mà xuống được sông là nó về Việt Nam mất. Tìm đi, nhanh lên. A Lì nín thở, ngồi im thin thít, đoán chắc kẻ mà bọn kia đang tìm kiếm là người này. Chờ ánh đèn khuất hẳn phía chân đồi, A Lì mới lật ngửa cái thân người lên, ghé sát xuống để nhìn rõ mặt. Đêm tối mịt mùng, nhìn không rõ. A Lì rút đèn pin, cuộn vào trong áo và chùm người qua để quầng sáng không hắt cao và loang to ra, đủ soi rõ khuôn mặt nằm kẹt giữa những gốc lau to như gốc mía. Không phải người quen, mà là một người đàn bà. Mặt mũi xước xát, nhòe nhoẹt máu lẫn bùn đất lấm lem. Bị rọi bởi ánh sáng chói, đôi mắt người đàn bà chợt giật giật. A Lì vội tắt đèn, đôi mắt yếu ớt mở ra. Nhận thấy sự hiện diện của A Lì, chị ta hoảng hốt gồng người lên như muốn lấy hết sức bình sinh để chạy tiếp, nhưng cũng chỉ là cái cựa người yếu ớt. A Lì thì thào. Tao không phải người xấu. Mày là ai? Sao lại bị đuổi bắt? Chị ta lắc đầu. Có vẻ chị ta không rõ A Lì nói gì. Nhưng có thể qua giọng nói và cách xử sự của A Tằng làm cho chị ta hiểu kẻ này không phải là mối nguy hiểm lúc này. A Lì thấy môi chị ta mấp máy. A Lì ghé sát xuống, nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt, âm sắc ngọng nghịu. Cứu, tôi... với... Tao cũng đang chạy trốn, làm sao mà cứu mày được? Người đàn bà lại lắc đầu. Không hiểu, tôi... người... Việt Nam. À, ra chị ta là người Việt Nam sang đây. Không biết sao lại bị đuổi bắt, mà sao mình phải bận tâm. Ở vùng biên giới này, chuyện gì mà chả có thể xảy ra. Không phải người quen thì kệ, dây vào không khéo lại mang vạ. A Lì nghĩ thế và đứng đậy toan bỏ đi. Người đàn bà cố sức níu lấy vạt áo A Lì, van lơn. Cứu, tôi... với... cứu. Giọng nói lơ lớ, yếu ớt đầy khẩn thiết và tình cảnh đáng thương của người đàn bà đang kiệt sức kia đã níu A Lì ở lại. Trong màn đêm mịt mùng hôm ấy, A Lì đã tìm cách đưa được chị ta về đến nhà mình an toàn. Người đàn bà ấy chính là Xuân. Được cha con nhà họ Trang chăm sóc, hai hôm sau Xuân đã dần khỏe lại, có thể đi loang quanh trong nhà. Xuân không biết nói tiếng Trung, chỉ thỉnh thoảng bập bẹ vài từ ngữ riêng lẻ đơn giản, kết hợp với cử chỉ để ra hiệu. Bằng những giao tiếp đơn giản ấy, cha con nhà họ Trang biết tên, biết Xuân mới 24 tuổi. Quê ở tận Bắc Ninh, bị người cùng quê bán sang Trung Quốc được 5 năm rồi, bị chủ bắt phải làm việc khổ lắm. Xuân trốn đi mấy lần không thoát. Đêm hôm đó, Xuân lại trốn, định chạy xuống bờ sông để trốn về Việt Nam thì bị họ phát hiện truy đuổi. Lão Trang bàn với A Lì, cứ cho Xuân ở lại đây, nếu nó đồng ý thì để nó ở luôn đây làm vợ mày cũng được. A Lì ở nhà cùng bố chăm sóc cho Xuân được 3 ngày. Nói với trai trong thôn là ốm mệt, không đi làm. Đến ngày thứ tư, A Lì mới lại đi. Trước khi đi không quên dặn Xuân không được ra ngoài, chỉ được ở trong nhà thôi, để A Lì nghe ngóng tình hình, chứ bọn kia mà phát hiện nó bắt lại ngay. Ấy thế mà tối muộn hôm ấy trở về, A Lì không thấy Xuân đâu. A Lì hỏi bố, lão Trang nói Xuân bị bắt đi rồi. Ai bắt? Hình như bọn nhà chứa. Bọn nhà chứa sao biết được Xuân ở đây mà đến bắt? Thôi chết, thế thì là A Hay rồi. Chỉ có A Hay biết Xuân ở đây, bởi vì A Hay có cái xe lôi, chính A Hay đã giúp A Lì chở Xuân về vào cái đêm hôm ấy. A Lì chạy về đầu thôn, xộc vào nhà lúc A Hay đang bón cháo cho mẹ. Mẹ A Hay ốm liệt giường mấy năm rồi. Thấy A Lì xông vào, A Hay run cầm cập. Sao mày báo cho chúng nó bắt Xuân đi? Tao không báo. Không báo sao chúng nó biết? Tao làm sao biết được? A Lì xông đến. Túm cổ A Hay kéo ra giữa nhà. A Hay khẩn khoản. Tao xin mày đấy. Tao biết là không nên thế, nhưng chúng nó cho tao 50 đồng. 50 đồng đấy, mày biết không? Nhưng tao đã dặn mày không được nói với ai cơ mà. Tao mất bao nhiêu công mới đưa được nó về nhà. Dù sao nó cũng là người Việt Nam, nó có ở với mày rồi lúc khỏe lại, nó sẽ lại tìm cách trốn đi thôi. A lỉ thần ra, A Hây nói đúng mà, nó khỏe rồi nó cũng sẽ tìm cách trốn đi. A Hây nói tiếp, tao kéo xe lôi mỗi chuyến được có một đồng, tao chỉ cần nói một câu mà bằng 50 chuyến kéo xe đấy. Nhà tao còn khó khăn hơn cả nhà mày, mẹ tao thì ốm, bố tao thì già, lại thêm vợ con tao nữa là năm miệng ăn, chỉ trông vào tí ruộng vợ tao kế với cái xe lôi của tao thôi. Nhưng mày còn hơn tao, mày cũng nghèo mà mày còn có vợ, có con. A Lỉ nói rồi bước nhanh ra ngõ, đi thẳng về nhà, nằm vật xuống giường, chẳng thiết gì đến chuyện ăn uống dù lão cha gọi mấy lần. Mấy hôm chăm sóc cho Xuân, A Lỉ đã động chạm vào người Xuân, cái bản năng đàn ông đã trỗi dậy dạo dực suốt mấy ngày rồi. Cái đêm thứ hai ấy, khi Xuân thiêm thiếp trên giường với khuôn mặt khá xinh xắn sau khi được lau sạch sẽ, A Lỉ đã ngồi lâu thật lâu bên cạnh. A Lỉ đã bị hút vào bộ ngực phập phồng theo nhịp thở và những chỗ lồi lõm, cong lượn của cái thân hình đàn bà ấy rồi. Nếu lúc ấy, Xuân không mê sảng ú ớ khua đập tay chân làm A Lỉ giật mình, thì chắc A Lỉ đã ôm ghì lấy Xuân mà quấn, mà siết rồi. Hôm qua, khi bố nói đến chuyện giữ Xuân ở lại, A Lỉ đã thấy khấp khởi trong lòng. A Lỉ nghĩ nếu mình cũng có vợ, có con như A Hây, dù phải đi làm khổ mấy A Lỉ cũng vui. Rồi A Lỉ bất chợt giật mình. Chết thật, Xuân bị chúng nó bắt lại không biết sẽ ra sao. Không khéo chúng nó nhốt vào, không cho ăn uống, rồi chúng nó đánh cho. Ôi, cái thân hình đàn bà yếu ớt như thế mà bị chúng nó đánh cho bầm dập thì còn gì là người. A Lỉ xót xa, cồn cào gan ruột. Phải sang hỏi A Hây xem mấy thằng kia nó ở chỗ nào. A Lỉ nghĩ đến đấy là bật dậy đi luôn. Ra đến sân thì gặp A Hây đi từ ngoài vào. Mày sang đây làm gì? Sang gặp mày. Gặp làm gì? Chỉ chỗ cho mày đến chỗ Xuân. Sao mày biết tao đi tìm Xuân? Tao không biết. Tao thấy ân hận, thấy thương mày, tội nghiệp Xuân. Về đấy mà bị chúng nó đánh cho cũng chết. Mấy thằng đó toàn giang hồ, khiếp lắm. Giờ mày dẫn tao đến đó. Mày định làm gì? Đòi Xuân về. Xuân là của mày à mà đòi. Chúng nó chả đánh cho mày tan xác ấy. Chúng là chủ của Xuân. Mày muốn thì phải bỏ tiền mua, may ra còn được. Bao nhiêu tiền? Làm sao mà tao biết được, mày có bao nhiêu tiền? Tao không biết, để tao xem đã. A Lỉ quay vào nhà lục hòm, dốc sạch cái túi vải đựng tiền tích cóp bấy nay, hai thằng ngồi đếm được 875 đồng. Lão Trang lộn túi, móc ra được 100 đồng toàn tiền lẻ, cộng vào được 975 đồng. Lão Trang bảo, bớt lại cho tao 25 đồng lẻ. Để có cái dùng, còn thì đem cả đi. Giữa đêm, hai thằng chạy lên đầu thôn, gọi xe ôm đi thẳng xuống khu cửa khẩu. A Hây dừng xe ở một quán ăn còn sáng đèn, quán này bán thông ngày đêm vì chủ yếu phục vụ dân Cửu Vạn. Chính chỗ này sáng nay, khi ngồi ăn vội bát mì chan nước tương đen, A Hây nghe được chuyện của ba thằng bàn kế bên, mới biết chúng đang đi tìm Xuân, nếu tìm thấy sẽ được ông chủ thưởng 100 đồng. A Hây mừng quá, những 100 đồng chứ ít gì. Bằng hắn kéo cả 100 chuyến xe. Hàng ngày hắn chầu trực ở đây, giỏi lắm được dăm chuyến khách, lại phải nộp tiền phí cho bọn bến bãi 1 đồng. Hôm nào đắt khách lắm thì hắn mới được 6 đồng đem về, không thì chỉ được 4, 5 đồng thôi. 100 đồng bằng tiền cả tháng hắn đi làm rồi. Mẹ hắn lại đang hết thuốc, 100 đồng cũng cắt được đến chục lần thuốc cho mẹ. Đầu óc A Hây lúc ấy chỉ toan tính quẩn quanh với 100 đồng. A Hây mon men sang bàn bên cạnh. Chúng mày đang tìm người, đàn bà đúng không, trốn ở bờ sông, khu ngã ba vàng lầy đúng không? Ba thằng nghi hoặc. Mày biết à? Có phải nó tóc dài, mặc cái áo hoa tím với quần màu đen, tầm gần 30 tuổi? Ba thằng mừng hú. Đúng, đúng, mày thấy nó ở đâu, chỉ cho bọn tao. Tao được 100 đồng, đúng không? Mày điên à, ông chủ treo thưởng 100 đồng. Bọn tao đi tìm kiếm suốt mấy ngày đêm rồi. Mày chỉ cho bọn tao, chúng tao chia cho mày 30 đồng. Không, phải cho tao cả 100. Ba thằng nhìn nhau, rồi xô vào túm cổ A Hây, gằn giọng. Bọn tao tóm được mày rồi, mày giấu con bé đó ở đâu, không khai ra tao đánh chết. A Hây hoảng hồn. Bà nãy, 100 đồng làm A Hây mụ mẫm, không nghĩ đến đoạn này. A Hây lẩy bẩy. Không, không phải tao giấu. Tao, nói thật, tao, thề, tao chỉ chở thuê thôi. nhưng tao biết chỗ. Dẫn bọn tao đến. Nhưng phải cho tao tiền, tao cần tiền mua thuốc cho mẹ tao. Thôi được, bọn tao cho mày một nửa, 50 đồng, dẫn bọn tao đi. Đưa tiền cho tao trước. Một thằng móc túi đưa A Hay tờ 50 đồng. Cả bọn lên hai xe máy về thôn. Khi thấy chúng lao vào lôi Xuân đi, Xuân giãy giụa và bị chúng đánh tới tấp. A Hay bỗng thấy thương người đàn bà xa lạ kia. Ở đây chúng đánh thế, tí về đến nơi, chắc chúng nhốt vào và đánh chết mất thôi. Nhưng sự đã đến nước này, chẳng làm gì được nữa. A Hay đành nhìn chúng lôi Xuân lên xe lao vọt đi. Xong rồi A Hay mới lại sợ, A Lỉ nó mà biết, chắc nó giết mình. Nghĩ thế, A Hay chạy vội về ở tịt trong nhà, cả ngày hôm ấy không đi làm nữa, xe lôi vẫn còn gửi ở quán ăn. Thấy A Hay quay lại, chủ quán tay cha nước dùng vào bát mì vặn thắn, mắt nhìn hắn, hỏi. Mày đi đâu mà muộn thế này mới về lấy xe? A Hay không trả lời, tiến gần đến, hỏi. Ông biết ba thằng hồi sáng đi với tôi không? Biết, chỉ chỗ bọn nó cho tôi. Chủ quán nhìn A Hay, rồi nhìn A Lỉ, hấp háy mắt. À, ra là mày làm cả việc dẫn khách hả? Hay dẫn bạn đi vui vẻ? Hỏi nhiều thế làm gì? Thôi được, để tao chỉ chỗ cho. A Hay cùng A Lỉ đi theo chỉ dẫn của chủ quán ăn, đến khu nhà ba tầng nằm tận cuối một con đường nhỏ. Tao tìm Xuân. A Lỉ nói ngay khi một người bên trong chạy ra hỏi họ cần gì. Người đó nhìn A Lỉ từ đầu đến chân, dò xét. Sao bọn mày biết con Xuân? Nó không còn ở đây, nó trốn đi rồi. Tao biết Xuân ở đây, cho tao nói chuyện với ông chủ. Bọn mày đi đi, ông chủ không có nhà. Tao cần gặp ông chủ, gọi ông chủ ra đây cho tao. Nghe tiếng ồn ã, trong nhà có thêm hai người chạy ra. Là hai trong số ba thằng hồi sáng. A Hay nói. Thằng này nó thích Xuân, nó muốn mua Xuân về. A Hay và A Lỉ được dẫn vào gặp ông chủ sau chừng 15 phút đứng chờ. Người đàn ông béo mập, lùn tịt, tay đeo đầy nhẫn với vòng vàng, ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành to cao như ngai vua. Mày có bao nhiêu tiền mà đòi mua con Xuân? Tao không có nhiều. Mày bán bao nhiêu? 1 vạn. 1 vạn. Á, ừ, 1 vạn, 10.000 đồng ấy. Lão chủ nói xong cười khành khạch. A Lỉ kéo tay A Hay. Về thôi, những 1 vạn cơ. Lão chủ lại cười khành khạch. Tao nói đùa đấy. Chúng mày thích con Xuân thật à? Nếu thích, tao bán cho 5.000. Đưa tiền đây rồi tao cho người mang nó ra. 5.000 cũng không đủ. Thế mày có bao nhiêu? 950 đồng á. Mày là thằng cứu con Xuân mang về nhà đúng không? Coi như mày có duyên với nó. Tao cho giá cuối cùng, 1.000 đồng. 1.000 cũng không đủ, tao chỉ có đúng 950 đồng. Không tin kiểm tra xem. A Lỉ vừa nói vừa móc túi đưa ra cuộn tiền, lộn hết cả các túi khác để chứng minh. Thằng đàn em ghé tai nói nhỏ, thằng kia có cái xe lôi. Lão chủ cười khùng khục. Đúng 1.000, mày thiếu 50 đồng, tao cho nợ, cắm lại cái xe lôi làm tin, 3 ngày nữa đem trả cho tao. A Lỉ nhìn A Hay, tao phải làm cả chục ngày mới được 50 đồng. A Hay gật đầu. Ừ thì cắm chục ngày. Chỉ là tao không có xe thì lấy gì kiếm sống. Tao kéo xe thì được, chứ vác hàng như mày tao không có sức làm. Ồ, tao có 50 đồng. 50 đồng sáng nay thằng đó cho tao để tao dẫn nó đến nhà mày. Đây, 50 đồng nữa là vừa đủ 1.000. Đủ 1.000 rồi nhé, không phải để xe lại nữa nhé. Thằng đàn em lấy nắm tiền từ tay A Lỉ, đếm lại rồi đưa cho chủ. Lão chủ đút túi, hất hàm ra hiệu cho thằng đàn em rồi đi vào trong. Nhanh chóng khuất dạng sau dãy hành lang mờ mờ ảo ảo. Một lúc sau, hai thằng đàn em mỗi thằng một bên xốc nách Xuân lôi ra. Đấy, giờ nó là của mày, yên tâm là nó không bao giờ trốn đi được nữa. Chúng vừa buông tay ra, Xuân đổ rũ xuống nền nhà, co quắp, đau đớn, tóc tai, quần áo ướt bê bết và loang lổ những mảng máu thâm đen. Chiếc xe lôi của A Hay một lần nữa chở A Lỉ và người đàn bà đang nguột đi vì kiệt sức trong nhịp thở thoi thóp về căn nhà ở cuối thôn. Nếu như lần trước A Lỉ lén lút đưa Xuân về nhà trong phập phồng lo sợ, thì lần này tâm trạng A Lỉ khác hẳn. Hắn mừng, vì hắn vừa mua được vợ, giá của vợ hắn là 1 vạn, nhưng lão chủ thương cái duyên gặp gỡ của hắn với Xuân mà chỉ lấy có 1.000. A Lỉ làm sao mà biết được, cách đây 5 năm, lão cũng chỉ mất có 1.000 đồng để mua Xuân về làm gái ở cái nhà chứa đó. Nguyên tiền bán cái trinh trắng của Xuân, lão đã thừa vốn rồi. 5 năm qua bị nhốt trong nhà, tiếp khách triền miên. Xuân đã sinh lời cho lão biết bao nhiêu tiền. Mấy lần Xuân trốn, đều bị lão tóm lại được. Sau mấy ngày ăn đòn tơi tả, Xuân lại ngoan ngoãn tiếp khách. Nhưng ở nhà chứa này bây giờ, Xuân là gái già, nhão lắm rồi. Tiền Xuân kiếm được cho lão xem ra cũng chỉ đủ để nuôi Xuân. Lão đang tính chuyện thanh lý đi nhưng chưa kiếm được mối nào thì Xuân trốn. Kể ra cứ để Xuân trốn cũng chẳng mất mát gì, coi như phóng sinh lấy phúc. Nhưng ngặt một nỗi, Xuân mà trốn được về Việt Nam thì lại rách việc, không khéo lộ hết cả cái đường dây chuyên mua bán người của lão. Người ta cứ đồn đoán rằng, bọn đàn bà trước khi ra khỏi những hang hùm như thế này đều bị các lão chuốc cho thuốc lú, khiến họ thành kẻ ngây ngây, không còn nhớ gì để có thể gây phiền phức nữa. Đồn đoán là chuyện của đồn đoán, sự thật như nào thì chỉ có trời biết, đất biết, các lão biết. Nếu có hỏi, các lão chỉ lại cười khành khạch, làm gì có thuốc nào tên là thuốc lú, trốn đi mà bị bắt lại, nguyên ăn đòn đã đủ ngố người rồi. Xuân có bị uống thuốc lú như người ta vẫn đồn đoán hay không, A Lì làm sao biết được. A Lì chỉ thấy từ lúc được chăm sóc khỏe lại, Xuân không còn nhanh nhẹn như trước hôm bị bắt đi. Người cứ đờ ra, đi đứng chậm chạp, hỏi gì cũng lắc đầu. Tưởng Xuân chỉ bị như thế mấy hôm do chưa khỏe hẳn, nhưng mãi lâu sau vẫn thế. Hỏi gì cũng ngây ra, rồi lắc đầu, không hiểu. Vì A Hây hàng ngày hay chở người Việt Nam nên có biết nói ít tiếng Việt, A Lì gọi A Hây sang, bảo A Hây hỏi tên. Hỏi quê quán, hỏi về người thân của Xuân ở Việt Nam, Xuân đều lắc đầu, không biết đâu, không nhớ đâu. Lúc đầu, A Lì vừa lo vừa buồn, tưởng mua được vợ là người bình thường. Ai ngờ về lại thành dở ngây dở ngô như này, nhưng sau thấy Xuân vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường, bảo dần vẫn nấu được cơm. Giặt rũ được quần áo, quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, biết phụ giúp lão Trang làm ruộng làm vườn và quan trọng hơn là hàng đêm vẫn thỏa mãn những cơn thèm khát của A Lì, thế cũng ổn. Xuân cứ ngây ngây không nhớ gì như thế này, A Lì lại thấy may, vì A Lì không còn phải lo việc Xuân sẽ trốn đi mất. Nhưng A Lì vẫn dặn Xuân, không được ra khỏi nhà, không được gặp người lạ. Kẻo người ta bắt đi, người ta đánh. Không biết Xuân có hiểu lời A Lì nói không, nhưng nhìn thấy thái độ và cử chỉ biểu đạt của A Lì, Xuân sợ, không dám ra khỏi nhà thật. Xuân ở lại nhà họ Trang thấm thoát đã 16 năm. Người vợ ngây ngây ngô ngô ấy cũng biết đẻ cho A Lì một thằng con trai khỏe mạnh, biết cùng với bố chồng hàng ngày chăm sóc con trai để A Lì đi làm. A Minh hàng ngày ở nhà với ông nội và mẹ. Cuộc sống của gia đình ba thế hệ ấy cứ bình yên như thế cho đến một ngày. Ấy là khi A Minh lên 6 tuổi. Hôm ấy, giữa đêm, A Minh bị thức giấc vì chiếc giường rung lên bần bật. Thực ra, vì ngủ chung với bố mẹ nên A Minh nhiều lần bị thế rồi. Những lúc A Minh lồm cồm bỏ dậy giữa đêm, A Lì lại dỗ con nằm xuống, chờ thằng bé ngủ lại thì cái công cuộc giang dở của A Lì với vợ mới tiếp tục. Thường thì A Minh lơ mơ một tí xong thiếp đi ngay. Nhưng hôm nay, không hiểu sao A Minh lại tỉnh hẳn. Nó ngồi sừng sững trên giường, nhìn bố đang nằm đè lên mẹ, nói như cáu. Ban ngày đã bị đè, tối lại bị đè nữa. A Lì nghi hoặc. Mày nói ai bị đè? Mẹ đấy. Mẹ mày bị ai đè? Bao giờ? Giọng A Lì đã lạc cả đi. Ông nội, ông đè lên mẹ suốt, như bố đè đây này. Mặt A Lì nóng bừng. Hắn túm tóc Xuân kéo giật lên, rít qua kẽ răng. Mày ngủ với cả bố tao à? Thái độ của A Lì làm cho Xuân cuống quýt khua tay, chới với rồi co rúm người lại vì sợ hãi. Thằng con cũng sợ quá khóc hét lên. Không phải tại mẹ, tại ông Toàn lôi mẹ vào trong phòng. Tai A Lì ù đi, mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ. Hắn lao ra ngoài, thấy lão Trang đã ngồi lên giữa giường, thân hình giả nua cũng đang run lên bần bật. Nó là con ngây, nó biết gì đâu, sao ông lại làm như thế với nó? Nó là vợ tôi mà. Tao biết. Nhưng tao không nhịn được. Mẹ mày chết đi, rồi mày lấy vợ. Cái nhà bé tí như thế này, đêm đêm chúng mày huỳnh huỵch trong đấy, ngoài này tao nghe thấy hết. Tao quanh quẩn ở nhà với nó cả ngày, tao không chịu được. Tao cũng là đàn ông như mày mà. A Lì hộc lên như con thú hoang. Con nằm mơ hắn cũng không thể tưởng tượng lại gặp cảnh trớ trêu cay đắng này. Thế thì A Minh, nó là con ai? Con của tôi hay con của bố? Nó phải gọi tôi là bố hay là anh mới đúng? Ông trời ơi! A Lì có hộc lên, lồng lộn lên cũng đến mức đập phá đổ. Đấm đá Xuân một trận như tử cho đến lúc người đàn bà đáng thương ấy ôm đầu rúi xuống góc giường và thằng con khóc thét lên ôm che cho mẹ thì cũng thôi, chứ hắn làm sao dám động vào người lão Trang. Lão là bố của hắn cơ mà. Mặt lão cũng đang trắng bệch vì sợ hãi đấy thôi. Đợi đến khi A Lì buông người rũ xuống, lão Trang mới thủ thỉ. Con Xuân nó là gái làng chơi, hồi trước ở ngoài kia, mỗi ngày nó phải phục vụ bao nhiêu thằng đàn ông, về nhà này, nó chỉ phải phục vụ có mỗi tao với mày. À mình có là con tao hay con mày thì cũng đều là người họ Trang cả. Con Xuân nó ngơ ngẩn thế, nó biết gì đến luân thường đạo lý đâu. Nó lại một thân một mình bơ vơ đất này, quê hương bản quán chẳng biết ở đâu, họ hàng tổ tông không có, nó không biết nói, tao không nói, mày không nói, sợ cái gì. Thế à mình thì sao? Cứ để nó thấy, nó sống mông muội giống tôi với ông như này à? Ờ, thì nó sẽ đi học cả ngày, tao sẽ cẩn thận, không cho nó thấy nữa là được mà. Từ đó, đúng là A Minh không bao giờ còn thấy cảnh ông nó đè lên mẹ nó nữa. Phần vì lão Trang cẩn trọng hơn, phần vì sau đây không lâu, A Minh đi học cả ngày ở trường. Nhưng cũng từ đấy, A Lị hay cáu bẳn, nổi khùng vô cớ và đánh đập Xuân. Có những đêm A Minh phát hiện bố nó vừa đè, vừa xoắn tóc, rồi bóp cổ mẹ nó. Có những buổi sáng, nó thấy môi, mặt, cổ mẹ nó có những vết cắn tướp máu. Lão Trang biết đó là đòn ghen A Lì hậm hực đổ lên đầu Xuân, nhưng A Minh còn nhỏ, A Minh không hiểu gì, nó chỉ thấy thương xót mẹ nó hơn. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế đến khi A Minh 10 tuổi, lão Trang chết sau một cơn bạo bệnh, A Xuân mới được bình yên hơn khi chỉ còn lại 3 người. Lúc A Minh 14 tuổi, A Lì không còn đủ sức khỏe để đi làm cừu vạn nữa. Được chính phủ cho vay vốn, A Lì cùng những hộ khác trong thôn trồng cam, táo, nhãn, hồng để bán. Năm nay là mùa thu hoạch đầu tiên, chủ buôn người Việt vào tận vườn thu mua, cho người sang hái và mang về bên kia biên giới. Người Việt qua lại thôn nhiều, dù họ không biết vợ A Lì là người Việt Nam, dù đã cấm A Minh nói cho bất cứ ai biết chuyện đó, nhưng trong lòng A Lì tự dưng vẫn thấy lo sợ mơ hồ. A Lì dặn đi dặn lại Xuân không được ra khỏi nhà, không được gặp người lạ. Xuân gật gật đầu, biết rồi, không gặp. Chiều nay, khi A Minh đi học về, nó thấy mẹ nó đứng ở sát hàng rào, mắt nhìn sang quả đồi bên cạnh, có vẻ như đang muốn tìm kiếm ai. A Minh vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Từ khi nó được sinh ra, dần lớn lên và biết nhận thức thì nó hiểu, mẹ nó là một người không bình thường như những người mẹ khác. Ngoại trừ sự chăm sóc giản đơn và một số biểu hiện về mặt cảm xúc đặc biệt đối với nó, thì có thể coi mẹ nó gần như là một người kém phát triển. Mẹ nó không phải là người dạy nó tập nói, mà chính nó mới là người dạy mẹ nó nói. Nhưng nó dạy trước, mẹ nó quên sau, rốt cuộc chỉ nói được những câu rất ngắn và đơn giản nhất. Dù bố nó cấm, nhưng nó đã nhiều lần lén hỏi mẹ nó có nhớ Việt Nam không, nhớ quê không, quê ở đâu, nhưng mẹ nó chỉ lắc đầu, không một biểu hiện cảm xúc gì khác lạ. Dường như trong trí nhớ của mẹ nó không hề tồn tại bất kỳ một ký ức gì về quê hương bản quán của mình. Nhưng hôm nay thì khác, thái độ của Xuân làm A Minh thấy tò mò. Nó đi về phía Xuân, hỏi, mẹ nhìn gì đấy, tìm gì đấy? Xuân chỉ sang bên phía đồi cam rồi chỉ vào tai mình. A Minh lắng nghe, đúng là có nhiều tiếng nói chuyện lao xao, chắc của những người hái cam, nhưng xen trong đó còn có tiếng hát của phụ nữ. Ngồi rằng là ngồi, ý, tựa, ý a, có mấy mạn, ý, thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền. A Minh nhận ra đấy là tiếng Việt. Nhưng nó không hiểu nội dung là gì, chỉ biết giai điệu rất lạ và rất hay. Nó hỏi, mẹ muốn nghe hát à, hay muốn sang bên đó? Xuân gật đầu. A Minh kéo mẹ đi sang, Xuân băng băng đến thẳng nơi phát ra tiếng hát tận phía đỉnh đồi. Người hát là một phụ nữ tầm 30 tuổi, thấy mẹ con Xuân đến gần thì ngừng hái cam, bắt chuyện làm quen. Mẹ em thích nghe hát à, người Trung Quốc cũng thích nghe quan họ à? Chị ta hỏi nhưng cả A Minh và mẹ đều lắc đầu, có hiểu chị ta nói gì đâu. Vừa lúc bà chủ đi đến, này, mày không làm nhanh còn về, tối đến nơi rồi, 6 giờ là đóng cửa khẩu đấy, hay thích ở lại đây luôn, tiếng tăm không biết, chuyện trò gì với ai đấy. À, ra là mẹ con A Minh à, mày không dẫn mẹ mày đi đi, A Lì nó biết lại phiền. Nghe nhắc đến A Lì, Xuân kéo tay A Minh chạy vội về. Người đàn bà hái cam không hiểu chủ vườn nói gì với hai người kia, nhưng thấy họ vội vã bỏ đi liền hỏi, ai đấy chị, sao chị biết họ? Sao họ vội bỏ đi thế? Ờ, tao chuyên mua hoa quả ở mấy quả đồi này, dân quanh đây ai tao chả biết. Đấy là A Minh với mẹ nó, nhà ngay đồi bên cạnh kia. Chả biết con mẹ nó người phương nào, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi tiếng Việt không hiểu, hỏi tiếng Trung cũng bậm bõm được vài từ, chỉ thấy thằng chồng gọi tên là Xuân. Hôm trước tao thấy nó cắt rau ở vườn, vẫy ra định hỏi han mấy câu mà thằng chồng nó gọi phắt nó vào nhà, không cho chuyện trò gì cả, kinh thế chứ. Thôi. hái thêm tí nữa rồi còn đóng hàng về. Tối hôm đó sáng trăng, A Minh thấy mẹ nó vừa ngồi bó gối trước cửa, mắt nhìn lên trời, trong cổ họng ê a những âm thanh gì đó, tuy rất nhỏ và ngắt quãng nhưng nghe na ná như giai điệu của bài hát ban chiều. Hình như có gì đó vừa được đánh thức. A Minh giật mình, chả lẽ là tiềm thức về quê hương của mẹ nó, chả lẽ vì tiếng hát ban chiều. Cũng tối hôm đó, ở một xóm trọ phía bên kia biên giới, sau bữa cơm chiều, người đàn bà hái cam vui mồm kể với chị chủ nhà trọ. Có rời làng mà ra đây làm thuê mới thấy nhiều điều hay, nhiều cái lạ. Như hôm nay ấy, em đi hái cam ở mấy quả đồi bên Đông Hưng, gặp một bà ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà chồng giữ như từ giữ ấn, suốt ngày bắt cấm cung trong nhà, chả cho đi đâu. Ấy thế mà lại mò tận từ đồi bên cạnh sang chỗ em làm để nghe em hát. Chả biết có hiểu gì không. Thấy bà chủ bảo không biết người ở đâu, chả biết tiếng Việt, cũng chả biết tiếng Tàu. Chị chủ nhà góp chuyện bâng quơ. Ôi dào, thế có gì mà lạ. Bọn đàn ông Trung Quốc hối thằng không lấy được vợ Trung Quốc đâu, nên nhiều khi phải lần sang Việt Nam kiếm vợ. Có thằng còn mua vợ từ tay bọn buôn người nữa ấy chứ. Cô không đọc báo, xem tivi à, người ta vẫn nói đấy thôi. Người đàn bà hái cam bỗng nhìn chằm chằm vào mặt chị chủ nhà trọ. Này, chị Hạ, nãy giờ nhớ đến cái chị ngơ ngơ kia, em cứ thấy chị ta có nét gì đó quen quen, giờ mới nghĩ ra, chị ta có nét hao hao giống chị nhá. Cô cứ nghĩ vớ vẩn, làm sao chị ta lại hao hao giống tôi được. Ồ, em nói thật mà, chị ngẩng mặt lên em xem, cái khóe mắt này, cái miệng, cả cái cằm nữa nhé, giống thật mà, thảo nào lúc nhìn chị ta, em cứ thấy cảm giác quen quen. Thế nhà chị có ai đi lấy chồng Trung Quốc không? Hạ bỗng dưng sững lại, giọng Hạ chợt nhẹ tênh như hụt hơi. Này, cái chị ngơ ngơ ấy, tầm bao nhiêu tuổi? Chắc độ gần 50 tuổi rồi, tên là Xuân. Sao, Xuân, Xuân Á? Vâng, Xuân. Thế, trên mắt chị ta, ở chỗ này này, Hạ chỉ vào khóe mắt mình. Người đàn bà hái cam vội vã gật đầu xác nhận. Có một cái mụn ruồi màu đen, to bằng hạt vừng. Hạ bưng mặt bật khóc nức nở. Chị Xuân ơi, thế thì đúng là chị rồi. Chị chưa chết, chị vẫn còn sống. Chị Xuân ơi. Người đàn bà hái cam trở thành ân nhân của gia đình Hạ, vì nhờ cô mà họ tìm được Xuân, người chị mất tích 24 năm rồi. Năm ấy, Xuân mới 19 tuổi, mỏng mày hay hạt, mê hát quan họ, lại có giọng hát mượt mà. Xuân là linh hồn của mỗi canh hát trong làng. Nhiều trai làng mê Xuân lắm. Nhưng chẳng hiểu sao Xuân lại đem lòng yêu gã trai làng bên, một kẻ chơi bời lêu lổng. Chắc Xuân mê cái vẻ đẹp trai, lãng tử của hắn. Mẹ Xuân thường nói với Hạ, con chị mày nó xinh, có tài, nhưng ông rời lại cho cái nốt ruồi ở đúng chỗ giọt lệ chảy xuống. Rồi thì đời sẽ khổ lắm thôi. Mẹ Xuân phân tích, ngăn cản Xuân, đừng yêu cái thằng đó nữa, nó chỉ được cái mẽ thôi, chỉ chơi bời chứ chả chịu tu chí làm ăn gì cho tử tế. Cái mồm dẻo như kẹo kéo. Sau này có lấy mày rồi nó vẫn lại đi tán gái, rồi thì mày khổ cả đời con ơi. Xuân bỏ ngoài tai hết, khuyên ngăn không được, bố Xuân cấm cửa. Sau trận đòn của bố vì dám lén lút đi gặp người yêu, Xuân viết lại vài dòng nhắn với gia đình rồi bỏ nhà trốn đi cùng thằng đó, không biết đi đâu. Nửa năm sau, thằng đó quay về làng có một mình, hỏi Xuân đâu, nó bảo Xuân ở với nó một thời gian, gặp thằng Trung Quốc giàu có nên theo về bên kia làm vợ nó rồi. Nó bảo Xuân nhắn là ngày một ngày hai sẽ viết thư về. Cả nhà Xuân dạo ấy không có ai nghĩ đến chuyện báo chính quyền để truy thằng kia cho ra nhẽ. May ra tìm được Xuân về. Mọi người chỉ sợ miệng lưỡi làng trên xóm dưới ì xèo đàm tiếu. Cả nhà cứ thế lặng lẽ ngóng tin, càng ngóng càng bật tâm. Một năm, rồi hai năm, thằng người yêu của Xuân chết vì ma túy, chẳng còn ai để truy vấn nữa. Xuân coi như biệt tích luôn. Mẹ Xuân bị ung thư, tỉnh đến lúc chết. Trước khi lìa đời, bà còn nhắc đến Xuân với sự đau khổ, day dứt tột cùng. Hạ đưa Xuân trở về làng sau một năm đón chị về sống cùng gia đình mình ở thành phố vùng biên đó. Xuân đã bắt đầu nhớ một số thứ và bập bẹ nói lại được một số câu từ tiếng Việt. Trước khi đưa Xuân về quê, không ai nói cho Xuân biết là sẽ đi đâu. Hạ quyết tâm chạy chữa, làm các loại liệu pháp tâm lý để giúp cho chị gái phục hồi, làm cho ký ức trong Xuân sống lại. Ít nhất cũng nhận biết được người thân. Gia đình, quê hương bản quán để Xuân được sống vui vẻ, bình an những năm tiếp theo của cuộc đời. Xe khách thả hai chị em xuống lối rẽ vào làng. Hạ không dẫn Xuân đi vào bằng đường mới mà đi ngược lên đê theo đường cũ ngày xưa. Chạm mắt vào cái cổng làng, Xuân ngẩn ra mất một lúc. Hạ cứ để Xuân ngắm nhìn cảnh vật xem chúng có làm chị mình nhớ lại gì không. Khi không thấy Xuân có phản ứng gì, Hạ mới kéo tay chị đi tiếp vào làng. Đi được vài bước, thấy chị ngoảnh nhìn lại phía sau. Hạ nghĩ có thể Xuân bắt đầu ngờ ngợ, cái cổng làng từ mấy chục năm nay vẫn nguyên dạng thế. Hạ hỏi. Chị có thấy gì quen không? Xuân vẫn ngây ra không phản ứng gì. Những bước chân vẫn như lạ lẫm trên con đường làng dải nhựa phẳng mịn. Hạ dắt Xuân đi qua cái cổng sắt vào trong sân nhà, cái nền sân ghép bằng gạch đỏ còn nguyên. Căn nhà ba gian cũ vẫn được giữ để làm nhà thờ. Hai chị em cùng bước lên ba bậc thềm, vào gian thờ chính giữa nhà. Đôi mắt Xuân lướt từ từ khắp mọi đồ vật trong nhà và chỉ dừng lại khi gặp bức chân dung đen trắng đặt chính giữa bàn. Khuôn mặt người đàn bà ấy đờ ra, đôi mắt giật giật rồi ẩn ẩn nước. Đôi môi run run mãi mới lập bập thốt lên. Mẹ! Hạ ôm chặt chị vào lòng, nhìn di ảnh mà ngỡ như mẹ đang ngồi đó. Mẹ ơi, con tìm được chị về đây, mẹ ơi. Xuân nấc lên, nước mắt thấm xuống vai em gái. Hạ ơi, quê đây, mẹ đâu rồi? Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Bến Đợi. Họ gặp nhau trong căn nhà đồng nghiệp hưu trí nằm cuối con hẻm nhỏ. Ông đến trước, lóng ngóng bấm điện thoại. Bà đến sau, thoáng một chút lạc lõng và ngơ ngác. Rồi họ tay nắm tay, líu díu chào hỏi, vồn vã mất vài phút mới nhớ đến chuyện phân ngôi chủ khách. Thì cũng là giới thiệu cho phải phép chứ trước đó, chúng tôi đã nghe ông kể vắn tắt về bà. Đây, các ông có tin được không? Đây là cái bắt tay duy nhất mà tôi từng ao ước hơn 30 năm trước. Người đàn ông cười sảng khoái, nhấn mạnh từng lời. Rồi ông kể về cái thời lãng mạn của tuổi trẻ, chân ướt chân ráo lên cứ. Năm đó, 1971, họ trẻ măng. Chàng 20 tuổi, là thành viên của bản tin phong trào thanh niên sinh viên Sài Gòn. Cách mạng đang lớn mạnh, cũng đang cần có báo chí, là Đại học Văn khoa năm cuối chàng được bí mật tuyển chọn. Nàng, 19, đậu tú tài năm ngoái theo anh hai lên cứ làm đánh máy, kiêm giao liên nội bộ. Là lính cựu, nàng có nhiệm vụ tiếp nhận chàng, hướng dẫn vài quy định sơ lược, chờ ngày đưa chàng sang sông, đến cơ quan tuyên huấn G. Trước khi qua sông, chúng tôi đã sống bên nhau 2 đêm. Chính xác là 2 đêm 1 ngày. Đúng không? Bà ông cười và hóm hình cải chính nói thế cho tình tứ. Chứ thực ra là ở 2 lán khác nhau và cũng không phải chỉ có một mình. Bà ngồi yên, cười. Thỉnh thoảng khẽ bĩu môi, gật gật như vừa bao dung vừa như khuyến khích để mặc cho ông hứng chí với cái câu chuyện có phần bốc đồng. Và thế này nữa. Các ông tin không? Tất nhiên là chúng tôi tin. Cũng toàn dân dở, dân ca, dân bê ngắn. Bê dài từ thời trai trẻ, nên đều đã từng có những cảm xúc trong buổi đầu theo cách mạng. Dù có thể là khác nhau, nhưng chúng tôi hiểu anh đang định nói gì. Ngày ấy trên ghế nhà trường, anh từng học và đọc biết bao nhiêu lý luận. Tác phẩm văn chương Đông Tây Kim Cổ phản ánh thân phận con người trong đấu tranh giành quyền sống đầy ắp những kịch tính, trắc ẩn, nhân văn, chiến bại. Những thứ được cảm nhận trên ghế nhà trường đã thôi thúc anh, chàng sinh viên mơ mộng muốn tìm kiếm chân trời mới. Khao khát được dấn thân cho cuộc sống tự do, bác ái và chân trời ấy đang ở đâu đó trên rừng núi kia với cái tên phong phanh giờ căn cứ chiến khu. Những cái tên cho anh một hình dung nơi đó là cái chết cận kề với những con người quả cảm, sẵn sàng hy sinh, là một cuộc sống khắc khổ đến mức chai dạn cả tâm hồn. Cho đến khi được sống ở căn cứ, chính thức thì anh như vỡ ra, mọi thứ ngược hẳn với những điều anh mường tượng. Ở đấy có chim kêu vượn hót, có tiếng con gái cười lánh lót trong tiếng suối reo. Có con đường nhỏ len giữa rừng lộ ô thơm nồng mùi sắn nướng. Lại có cả bông hoa dại cắm trong vỏ đạn đặt trên bàn phòng khách ngẫu nhiên tạo nên sự đối nghịch giữa chiến tranh và hòa bình. Tất cả đã khiến chàng bất ngờ, ngạc nhiên và thích thú. Nhưng hơn cả là phút đầu được gặp Thủy. Là người đàn bà này đây. Bây giờ trông dày, nhưng ngày xưa, các ông có tin không? Tôi đã ngỡ ngàng tới mức gần như á khẩu. Trời! Ở cái nơi rừng thiêng nước độc, đạn lạc bom rơi sao lại có một cô gái xinh đến thế? Ngày đó thế nào nhỉ? Ông ngừng vài giây nhìn bà tìm đồng minh và tìm cách diễn đạt. Nhưng bà chỉ ngồi im, lắc đầu nhẹ nhẹ, nheo mắt cười vị tha. Phải rồi, hôm đó bà mặc áo bà ba này, dáng thanh thanh, tóc ngang vai, mặt tròn, mắt huyền trong veo tuyệt đẹp thì bây giờ vẫn còn nét đẹp, chúng tôi thầm xác nhận hơn hẳn nữ sinh Sài Gòn. Lại nữa, lúc đó tôi cứ vẩn vơ với ý nghĩ. sao cái áo bà ba đẹp thế mà cho đến tận bây giờ mình mới nhận ra. Nhưng các ông có tin được không? Cái này mới quan trọng. Chính cô Thủy đây đã cho tôi cảm hứng hẹn ước với chính mình sẽ đi chọn cuộc kháng chiến. Dù chẳng biết đến bao giờ nhưng Thủy theo được thì mình cũng theo được. Ông lại cười ha ha, sảng khoái. Rồi, sáng ngày thứ hai, họ lên đường. Cánh rừng bừng lên trong nắng xuân, những chồi non đỏ tía đọng xương lóng lánh như sapphire, hoa ở khắp nơi. Hoa lung linh trên dây leo, hoa điểm xuyết trong tán lá lớp cây ba tầng, hoa ngũ sắc lấm tấm trên mặt đất quanh đường đi. Những tia nắng rọi qua kẽ lá in những bông hoa chấp chới trên vành mũ tai bèo của nàng. Tất cả như hòa quyện vào không gian thứ hương sắc lung linh lúc ngàn ngát, lúc phẳng phất giật dịu. Mỗi người một chiếc xe đạp, nàng trước, chàng sau, leng keng theo lối mòn dẫn ra bờ sông. Con đường gồ ghề không làm chàng bận tâm bởi những ý nghĩ cứ dai dẳng bám lấy chàng. Sao mình không một lần được nắm tay Thủy? Chiều tối hôm kia, cả ngày hôm qua, rồi bây giờ và ở ngay đằng trước kia thôi. Chiếc quai súng choàng qua bờ vai thanh tú, chéo xuống ngang lưng có vòng eo thon thả bồng bềnh kia sao thân thương đến lạ kỳ. Nhưng cái gì đã khiến anh lưỡng lự đến mức nhút nhát? Sự thánh thiện phẳng phất nét nghiêm khắc chăng? Sự tươi vui thân tình khiến cho động thái bạo dạn dễ trở thành thô thiển chăng? Mặc kệ, nhất định phút nghỉ giải lao mình sẽ nắm tay nàng. Chàng quả quyết nghĩ. Người ta bảo, con gái đẹp có cả mắt ở sau gáy thật chẳng ngoa. Chừng non nửa cây số, linh cảm cái lưng của mình gai gai, không được phóng khoáng, Thủy bỗng dừng lại, nói, đến đây, đường độc đạo, anh chạy trước đi. Trời, bộ tôi là tù binh sao? Chàng hóm hình kháng cự khiến nàng không nhịn được cười, tiếng cười trong như pha lê. Nơi chia tay là bến nước trong veo, nép dưới tàn cây sum suê bên bờ sông vàm cỏ. Cái bến nước với những hòn đá đen bóng như đàn trâu đầm, nằm xếp lớp từ bờ đất ra tận chỗ đậu thuyền. Cái bến nước mát rượi, lung linh đốm nắng, in xuống đáy sông những cánh hoa vàng sóng sánh. Cái bến nước đã khiến người con trai nổi hứng văn chương gieo to bến đợi, bến xuân ấy, mãi đến phút chót chàng vẫn chưa nắm được tay nàng. Sau này ở chiến khu hai bờ sông ấy, công việc cuốn hút, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến Thủy, nhớ cái bến xuân. Anh vẫn hỏi thăm về cô và biết gần hết những điều xảy đến với cô. Anh biết cái khu đệm giờ đây không chỉ là nơi đưa đón cán bộ ra vào căn cứ mà còn thêm nhiệm vụ trạm trung chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa. Vũ khí của chiến khu và giờ đây Thủy không còn là tiểu đội trưởng giao liên nữa. Cô đã được đề bạt lên trung đội trưởng bộ phận giao bưu kho vận. Rồi một dạo anh còn biết Thủy vì là cô gái đẹp nhất chiến khu nên văn công quân giải phóng đã mấy lần xin cô về đoàn nhưng cô không chịu. Cô bảo ở đấy cô chẳng biết làm việc gì. Và lại còn cả cái chuyện rất nhiều chàng trai để ý manh mối. Song Thủy viện lý do chưa thống nhất chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mặc cho Thủy từ chối, vẫn không thiếu những chàng trồng cây si quanh nàng. Trong đó có một tay bặm trợn đã cầm lựu đạn đến tuyên bố nếu không yêu, anh ta sẽ cho nổ trái chết cả hai. Không biết bằng cách nào Thủy thoát, nhưng ông bảo hồi ấy khi nghe chuyện xui xẻo của cô ông lại thấy vui vui một niềm vui vu vơ. Vậy là Thủy chưa hề cùng ai. Rồi sau ngày hòa bình tìm được nhau ở thành phố ông còn đùa là ông thì thế. Nhưng bà nào có để ý đến ông? Bà cười bảo, sao không? Bà còn biết cả cái lần ông qua sông để về lại nội thành, thì bà đang dự đại hội chiến sĩ thi đua cách bến xuân hơn 20 cây số. Khi về, bà nghe kể có một anh chàng từ khu tuyên huấn giờ qua đây cứ hỏi thăm mãi về cô Thủy. Thôi, giờ thì còn gì mà kể. Lão rồi bà cười khỏa lấp. Dường như sự nhắc nhở đã đưa hai người trở về với thực tại. Chuyện lập tức lắng xuống, dành cho vấn đáp riêng tư. Vâng, bây giờ vẫn vậy thằng cháu nội lên ba rồi. Hồi đầu năm nay, bố nó ra Bình Thuận quy tập được ông nội về nghĩa trang thành phố vậy à? Rồi sau khi thôi việc bà sống bằng gì rào ôi? Có gì mà không sống được, ăn là bao. Rồi bà như chợt nhớ ra. À, cũng đầu năm nay họ tính chuyện phục hồi đảng cho tôi bà hạ giọng, trầm, buồn. Thì cũng là cái chuyện ấy đấy ông quay sang chúng tôi nói to, có ý nhắc chúng tôi đến một sự kiện. Phải rồi. Ấy là chuyện tôi đã nghe trước lúc bà đến đây. Giải phóng, bà về làm trưởng phòng tổ chức một công ty lớn ở thành phố. Là đơn vị tiên phong vượt trùng dương thời đổi mới, công ty nổi như cồn. Nhưng đó là cái phần mỹ miều của mặt bom, còn phía dưới hầm tàu là lời giả, lỗ thật mà tay giám đốc, với nhiều ưu đãi của thời kỳ thí điểm đã mặc sức vơ vét cho túi riêng. Bà viết đơn tố cáo tham nhũng, như chim chích mổ bổ nông, giám đốc được đề bạt, bà xin hưu non. Bị khai trừ đảng vì vi phạm 19 điều không được làm. Nhưng rồi trời có mắt, năm ngoái tay giám đốc bị ra tòa. 10 năm tù, không kể tội cũ bất hồi tố. Thôi, cái gì qua rồi, cho qua luôn, bà nói, giọng đượm buồn, nhưng rắn giỏi. Không rõ bà bảo cho qua cha giám đốc hay cho qua việc phục hồi đảng. Chuyện trở lại rôm rả khi họ hẹn nhau nhất quyết cùng trở lại bến xuân mới tập họp được. Ba ông cũng dần giờ muốn hành hương, đã kiếm được xe 7 chỗ 3 tiếng đồng hồ là đến. Cho bỏ cái dạo đi theo đường dây phải mất 2-3 ngày, qua 4 chặng giao liên mới tới nơi ý, quên. Bà nhắc ông, nhớ đem theo thằng cháu nội, chụp hình cho vui. Rồi họ lại cười, và con tim đã vui trở lại. Trong ánh mắt của người đàn bà như có một bến nước trong veo, sóng sánh nắng vàng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Sài Gòn mùa gió về. Phố đã lên đèn. Đêm chính là thời điểm Sài Gòn gồng lên vận hết nội lực của mình. Tiếng động cơ rền rĩ như đấm vỡ không gian ra thành từng mảnh. Tiếng còi xe, tiếng giao hàng, tiếng nhạc sập sình. Sài Gòn không bao giờ ngủ. Sài Gòn chở trong đêm những phận đời thao thức. Tôi ví mình như cánh vạc. Tôi không biết ban ngày Sài Gòn diễn ra như thế nào. Bởi vì đó là thời gian tôi ngủ vui để lấy lại sức. Tôi bắt đầu một ngày kiếm ăn của mình vào lúc Sài Gòn hừng hực với đèn. Đèn chi chít, nhấp nháy từ dưới mặt đất lên đến lưng chừng trời. Sài Gòn đêm bắt đầu có gió. Tôi đưa mắt đếm xem đêm nay trong công viên có bao nhiêu cặp tình nhân với đủ các tư thế đứng ngồi mê mẩn không kể gì trời đất. So sánh với những con nghiện đang phê thuốc trong những góc tối kia, tôi nghiệm ra rằng tình yêu chính là một tên gọi khác của ma túy ở góc độ mù quáng si mê, nghiện ngập đến nỗi không thoát ra được. Khác ở chỗ, ma túy biết dính vào là chết chắc, còn tình yêu thì không. Tình yêu có một làn danh mỏng như sợ khói giữa thiên đàng và địa ngục. Ở góc độ này, tình yêu giống một ván bài hơn. Theo nghĩa ấy thì má tôi là một con bạc trắng tay. Đã có lúc, tôi giận má sao không bỏ tôi lại với cha. Tôi giận má không xử sự được như cô dịu trong tuồng lá sầu riêng. Nhưng nghĩ lại má đâu phải là cô dịu. Má không có được một chiếc lá sầu riêng cho riêng mình. Nên má đi tìm. Cuối cùng thì má cũng tìm được một chiếc lá sầu riêng cho má. Năm tôi lên 7, má dắt tôi rời quê. Hình ảnh cuối cùng tôi mang theo là căn nhà nhỏ với cánh cửa sơn màu xanh lá đã bợt bạc cùng với ánh mắt cha tôi, nắm níu, tuyệt vọng. Tôi vừa bám tay má vừa ngoái đầu lại nhìn cha. Lúc bóng cha cùng ngôi nhà khuất sau một khúc quanh không còn nhìn thấy, lòng tôi trào lên một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại nơi này và mãi mãi không bao giờ còn gặp lại cha nữa. Mình đi đâu vậy má? Về ngoại. Nghe má nói vậy tôi cũng đỡ lo. Chừng phát hiện ra má đưa tôi đến ga tàu hỏa, tôi ngạc nhiên nhìn má. Đâu phải mình về ngoại. Má nhăn mặt. Có muốn theo má không? Lộn xộn má bỏ lại đây bây giờ. Không biết chết là như thế nào, nhưng tôi dám chắc chết với tôi lúc đó không khủng khiếp bằng ý nghĩ sẽ bị má bỏ lại một mình trên sân ga. Không dám hỏi tiếp, tôi quanh quất nhìn dòng người qua lại hối hả, nhìn con tàu nằm dán mình lên thân dây. Con tàu đối với tôi hồi ấy rất lạ. Nó hệt một lũ trẻ con đang chơi trò rồng rắn. Mệt đứa đừ vẫn không đứa nào được buông tay. Sau này tôi mới biết má tôi cũng giống con tàu. Đã rời ga là cứ thế form form mà đi tới không chở đầu được. Mặc dù có lúc tôi thấy má mệt đứa đừ. Mãi nhìn đâu đâu chừng má giục tôi lên tàu, ngoảnh lại còn có thêm một người đàn ông xách vali đi bên cạnh má. Đó là người đàn ông dáng thấp đậm, nước da nâu. Cái dễ nhận thấy nhất trên khuôn mặt dài quá khổ của ông ta là chiếc mũi khoằm. Lưng ông ta ngắn đến nỗi khi ngồi cái đầu không ló lên khỏi lưng ghế và khi đi, có dáng điệu của một con chim cánh cụt. Tôi nghe thấy tiếng ông ta lầu bầu, còn chưa biết cái thân mình ra sao dắt nó theo làm gì. Má tôi im lặng ra vẻ có lỗi. Cuộc hành trình lâu lắc mệt mỏi cuối cùng cũng về đến ga Sài Gòn. Căn phòng trọ cuối con hẻm sâu hun hút trong một xóm lao động nghèo ven sông Sài Gòn là nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới đầy bất trắc. Mọi sinh hoạt ăn ở ngủ nghê đều gói trọn trong cái phòng trọ chật chội tối tăm. Ban ngày, mọi thứ như bị luộc chín bởi cái nóng hầm hập từ mái tâu thấp lè tẻ phả xuống. Đêm đến, trên sàn gạch ẩm thấp, cái lạnh từ dưới đất chui lên chạy dọc theo sống lưng rờn rợn. Chỉ có một cái giường. Tôi bị tống xuống sàn nhà ngay đêm đầu tiên. Tôi chống đỡ cảm giác lạnh buốt sống lưng bằng cách nằm nghiêng sang một bên. Tư thế ngủ ấy theo tôi cho đến bây giờ như một cố tật không sửa được. Gần chỗ tôi đứng đã có mấy cặp tình nhân lần lượt ra về, cũng có cặp chuyển sang một chỗ khác đầy bóng tối hơn. Tôi biết đêm đang lần dấn sang ngày mới. Một chiếc xe máy phóng vụt qua, bất chợt hãm đà quay ngoắt lại dọi thẳng đèn vào mặt tôi rồi rồ ga lao đi như xé màn đêm. Tôi còn nít quỷ, tôi bắt đầu lo lắng bồn chồn, bụng cồn cào vì đói. Tôi lục trong túi sách lấy một mẩu giấy, bật lửa, quơ quơ vào khoảng không trước mặt. Ném mẩu giấy cháy dở xuống đất, tôi đi vòng qua phía bên kia công viên đứng tựa lưng vào một gốc cây chỗ có vệt sáng hắt qua từ phía ngọn đèn đường đối diện. Gần một tháng nay, má trở bệnh, chỗ hốc mắt cứ rỉ nước đau nhức. Tôi không còn tham công tiếc việc nữa, chỉ cần có đủ tiền mua thuốc cho má là tôi về ngay. Ngày má dắt tôi đi, bà vét hết số tài sản ít ỏi dúi vào tay má, em đi gấp quá, nhà bán không kịp. Em giữ cái này để lo cho con. Chừng vào tới Sài Gòn, má mới biết người đàn ông theo má chỉ có cái mình không. Thế là có bao nhiêu tiền ba đưa, má vét hết cho ông ấy làm ăn. Đã chót dính vào ma túy tình yêu rồi nên cái gì từ miệng ông ta nói ra, má cũng đều thấy phải. 15 tuổi, tôi đang chuẩn bị thi chuyển cấp. Đêm hôm ấy, Sài Gòn cũng đầy gió như đêm nay, má rước tôi từ chỗ học thêm về nhà căn nhà cấp 4 má đã chắc chiêu từng đồng tử gánh hàng rong của má. Cộng chung với số tiền cha bán nhà gửi từ quê vô má đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ đi ngược hướng gió. Má, con thi đậu lớp 10 má cho con về quê thăm cha nghe má. Má lặng thinh, tôi cố nảy nỉ. Lâu rồi không chừng bây giờ con quên mặt cha rồi đó. Má, nghe má. Mai mốt. Lần nào má cũng nói mai mốt, má không cho, con trốn đi một mình đó. Đột ngột chân má tuột khỏi bàn đạp, má dừng xe lại. Hai má con ngồi xuống một gốc cây bên vệ đường. Má ôm tôi gối đầu vào ngực má. Lâu lắm rồi má mới lại ôm tôi như thế này. Má khóc. Hồi lâu, má bỏ tôi ra. Má nhìn tôi, ngập ngừng mãi mới nói trong tiếng nấc. Cha mất rồi. Nhiều lần má định nói với con nhưng không biết làm sao nói. Má sợ rượng. Má! Tôi giật nảy người đứng phắt dậy như một người vừa bị trúng đạn. Nhưng chưa kịp để não nhận ra tín hiệu của cơn đau thì tôi đã nghe tiếng má thất thanh. Chết má rồi con ơi! Một chiếc xe máy dừng lại. Người đàn bà ngồi phía sau nhảy phịch xuống. Dưới lên đầu má một thứ chất lỏng kèm theo tiếng nghiến răng trèo trèo. Mày tưởng vô đây là trốn khỏi bà hả? Cái quân giựt chồng người ta. Người và xe lao đi. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Những ngày má nằm viện, ông ta chỉ đến đúng một lần rồi biến mất. Tôi bán tất cả đồ đạc trong nhà để lo cho má. Bán luôn cả căn nhà trống. Đến lúc không còn gì để bán thì má vẫn còn 5 cuộc phẫu thuật nữa mới hy vọng qua khỏi. Vậy là tôi bán. Luôn tôi. Tôi đã phải nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, kìm nén cơn đau tột cùng của tâm hồn lẫn thể xác. Lúc tấm thân đồ sộ với cái bụng to đùng căng cứng như cái trống của lão Hoa Kiều vứt sang một bên, tôi mới biết mình còn sống. Trong khi lão phì phò thở, tôi toan ngồi dậy vơ lấy quần áo thì lão ghì tôi lại ra giấu nằm yên. Lão tách hai chân tôi ra kiểm tra, chiếc khăn trắng loang lổ vết máu. Lão vuốt má tôi gật đầu, hào, hào, cảm ơn lị. Lão thận trọng đếm kỹ từng tờ giấy bạc trước khi đưa cho tôi. Mớ tiền ước chừng có thể đủ cho 3 lần giải phẫu của má. Lúc tôi chuẩn bị ra về, đột ngột lão Hoa Kiều ân cần nắm lấy tay tôi. Hay lại chịu làm vợ bé của Ngộ Ly, Ngộ nuôi lị suốt đời sung sướng há. Tôi nghĩ đến thứ chất lỏng gớm ghiếc từ tay người đàn bà kia, nghĩ đến gương mặt méo mó dị dạng của má. Tôi nhìn lão với cái nhìn của một mụ phù thủy vừa bị lừa mất miếng mồi ngon. Lão khiếp quá xua tay. Thôi thôi lị về, cho thêm lị lẻ. Tôi quơ vội sấp tiền trên tay lão, tuôn ra cửa. Đúng như tôi ước chừng, số tiền ấy, tính luôn cả phần lão Hoa Kiều nọ hào phóng cho thêm, cũng chỉ đủ trang trải cho 3 lần giải phẫu của má. Tôi xin vào làm tiếp viên cho một quán cà phê ôm. Má ra viện, tôi dắt má về xóm trọ cũ trong con hẻm sâu ven sông Sài Gòn. Tôi tập làm quen với gương mặt mới của má một cách khó nhọc và đau đớn. Thân thể má chẳng chịt vết sẹo vì những mảng da bị lóc chỗ này để lắp vào chỗ kia. Gương mặt má biến dạng méo mó. Ở giữa trán là một hốc mắt sâu hoắm. Cái miệng chạy sang gần chỗ mang tai. Má không còn nhìn thấy. Có lẽ như vậy sẽ hay hơn. May mà má còn nói được dù rất khó nghe. Tôi quên luôn nỗi đau mất cha. Quên luôn. Tôi không còn giận má. Nhưng lão dượng ghẻ kia thì tôi hận thấu não. Tôi dành cho lão một lời nguyền. Công việc đang suôn sẻ thì bà chủ quán cho gọi tôi. Chuyện này tế nhị nhưng chị buộc phải nói ra. Gần đây tụi nó đồn ầm lên là em bị sida. Em biết rồi đó, quán mình toàn là mối quen. Nếu giữ em lại, chị rất khó làm ăn. Nhưng em đâu có bị, chị không tin, em đi xét nghiệm mang kết quả về cho chị xem. Vấn đề là tiếng dồn, không lẽ mỗi lần khách vô chị phải mang cái giấy xét nghiệm đưa cho khách xem. Thôi em chịu khó tìm quán khác làm đi. Biết tụi nó giành khách tung tin hại mình, tôi vẫn cứ ngờ ngợ, phập phồng. Mấy lần định đi xét nghiệm nhưng không đủ can đảm. Vả lại, bị hay không bị với tôi bây giờ có khác gì nhau đâu. Tôi quyết định một mình độc lập tác chiến. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao tìm bóng hình cha. Tôi tin rằng nếu thật sự có thiên đường thì cha tôi xứng đáng được một chỗ ở trên đó. Từ lâu lắm, tôi không có thời gian để khóc. Đúng vào lúc giọt nước mắt tôi lặng lẽ lăn xuống thì tôi phát hiện có một bóng người đang khệnh khạng đi tới, cái đầu cứ bừa xuống như con bừa củi. Tôi quẹt ngang nước mắt, mùi rượu thịt tanh tưởi nồng nặc, gã tiến về phía tôi. Trong ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn đường tôi nhận ra cái dáng điệu của con chim cánh cụt, lão rượng ghẻ. Tôi run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau côm cốp, lưng áo sũng mồ hôi mặc dù đêm Sài Gòn vẫn gió. Ý nghĩ trả thù lướt nhanh qua đầu tôi. Nhưng trả thù bằng cách nào, làm gì để trả thù thì tôi chưa nghĩ ra. Lão nhướng mắt lẻ nhẻ. Đi không em? Tôi gật đầu, choàng tay qua hông, cố tình cúi xuống giấu mặt. Tôi dìu lão lại bãi đất trống trong một góc tối. Vật lão ngã xuống. Bằng nhiều động tác giả, tôi móc bóp vào điện thoại của lão cho vào túi sách. Lão rên hư hử đưa tay xuống kéo phẹt mơ tuya quần. Có bóng đèn pin lướt qua. Cái quầng sáng xoáy tròn lia đi bốn phía. Cuối cùng dừng lại đúng chỗ tôi và lão. Mời hai người ra xe. Tôi sụp xuống, tay chân bùn rùn. Các anh ơi, tha cho em một lần. Ở nhà em còn có má. Mấy bà ai hồng mẹ già, con dại. Đi. Chiếc xe Jeep bóp còi lao đi trong đêm Sài Gòn đầy gió. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn thời gian phai mờ. Ông nghệ sĩ đến trường, nét mặt hớn hở. Mở ra mở vào chiếc ba lô đựng máy ảnh, hổn hển. Tuyệt lắm, phải nói là rất tuyệt. Nói rồi, ông khoanh tay làm bộ, cười giòn, ngây ngô như trẻ nhỏ. Nào, thưởng bác cái gì nào? Không, bác không đưa đâu. Cô bé chả hiểu ông nói về cái gì, thấy ông cười cũng cười theo. Ông lại mở ba lô, nói liền. Trông cháu rạng rỡ, tràn đầy sức trẻ, cháu có hồi hộp muốn xem ngay không? Hay là tí nữa nhỉ? Chợt nghĩ ra, cô gái như reo lên. À, cháu xem nào. Người nghệ sĩ run run xòe tấm hình, đủ cô bé nhìn thấy gương mặt mình. Tuy nhiên, về góc độ, giá mà ngắm kỹ hơn. Cô bé cầm tấm hình, ngắm đến một giây. Cháu đây á, eo ôi khiếp quá, thôi thôi trả bác, cháu không lấy đâu. Tuyệt thế này, khiếp ở điểm nào nhỉ? Mặt cô gái đỏ bừng. Bỗng nhiên cô ghét ông nghệ sĩ, nói như quát. Bác xé nó đi, cháu không muốn nhìn thấy nó mắt cô rơm rớm như sắp khóc. Cháu không muốn giữ, bác giữ hộ vậy, khi nào thay đổi ý kiến, bác đưa cho. Không, không bao giờ, bác xé ngay đi. Bác không thể làm được việc đó, nếu cháu muốn thì tự xé nó đi. Bác tin, sẽ có ngày cháu đến gặp ta để được xin lại. Cụt hứng, ông nghệ sĩ lủi thủi ra về. Nhưng trong lòng âm thầm vui. Tối, có cuộc họp bất thường của chi đoàn về việc Dung dịu dàng đi chơi với bạn trai quá khuya làm ảnh hưởng đến mọi người trong phòng. Người yêu cô gái đến. Như thường lệ, anh ngồi trong phòng, trên chiếc giường cá nhân đợi em. Anh lật dở những trang giáo trình, những cuốn tiểu thuyết trên giá sách của em, chỉnh lại chiếc đèn chụp, cái bàn học trên giường của em. Cái chân bàn làm xô cái chiếu, lộ ra một tấm hình xé vụn làm tư chưa kịp vứt. Anh tò mò ghép lại. Thật không thể tin, mặt anh đỏ bừng, máu trong người như sôi lên, đầu anh nặng trịch. Anh tức giận, nhợt nhạt bước vội ra khỏi phòng. Nhường chỗ cho tình yêu, trong anh trỗi dậy sự căm ghét, khinh bỉ và ghê tởm. Lòng trống rỗng, không một suy nghĩ nào tồn tại trong tâm hồn, anh ngồi quán rượu một mình đến gần sáng, trở lại trường ngủ chung giường với bạn. Đêm, cả phòng chìm trong giấc ngủ, không gian đen đặc như mực, mọi ồn ào đều tắt lịm. Chỉ còn tiếng gáy đều đều của một vài ông bạn, tiếng bùm bỉm, vặn mình của anh bạn giường trên. Ngủ không được, không dám nhắm mắt, anh nhìn chân chân trần nhà. Trần nhà chính là gầm giường của anh bạn ngủ say nói mớ. Những vần thơ Pushkin, Esenin bừng bừng trong anh. Chưa, anh đến căng tin trường em ăn cơm, cô bạn cùng lớp che ô cho anh, chẳng còn ý nghĩ nào nghĩ về em. Đến căng tin phải đi qua dãy nhà em ở, tình cờ nhìn thấy em cúi lom khom gội đầu trước cửa phòng. Em cũng tình cờ ngước nhìn thấy anh, hạt nước long lanh trên má em cười trong như ngọc. Em dịu dàng rạng rỡ, dễ thương như là không có chuyện gì, như là tất cả anh đổi oan cho em. Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Anh quên hết khinh bỉ, giận hờn. Anh dừng lại mà không biết mình đang đứng lặng, ngắm em. Anh bước vội tới em tình tứ, anh đợi em. Căn phòng nhỏ của đôi uyên ương trên phố nhỏ yên bình, khuất lấp giữa chằng chịt những dãy phố ồn ào. Chiều chủ nhật thu sang, nắng vàng mát dịu, người vợ bồng con ngắm lá thu rơi trước cửa nhà, đằng kia một vườn hoa nho nhỏ, bằng lăng tím xót lại vài bông bạc màu. À, trái đất nhỏ bé quá, cháu gái của tôi, liệu mắt ông già này có nhìn nhầm không nhỉ? Bác đi đâu đấy, nhà cháu đây mà. Người phụ nữ đon đả pha trà. Trong lúc trò chuyện, ông nghệ sĩ tranh thủ tác nghiệp, bấm hình cô cháu gái bồng con ở những góc độ ông thích. Không ai nhắc đến tấm hình xưa. Chồng chị đi làm về, anh lịch sự mời ông ở lại. Rất vội, ông hứa để lần sau. Dở quá, lẽ ra mình không nên tử tế với lão già mà phải đuổi thẳng cổ lão ta ra khỏi nhà trước khi đấm vỡ mặt hắn. Anh làm sao thế? Lão già gớm thật, dám mò đến tận đây tìm cô. Vô tình bác ấy đi dạo qua đây. Sao anh lại có ý nghĩ? Anh nghĩ bác ấy làm gì em? Cô nghĩ lão ấy là Phật à? Để minh chứng cho một sự việc, người ta cần người thứ ba. Người thứ ba là ông nghệ sĩ, ai tin? Bây giờ cô mới hiểu thế nào là nỗi oan. Lòng đau buốt như kim châm, tràn ngập một niềm tuyệt vọng, trầm uất, hững hờ, sâu sắc, mênh mông. Không còn lý lẽ nào để anh hiểu, không còn tình cảm nào để anh tin. Chị hy vọng ở thời gian, giám đốc cơ quan chị là một tiến sĩ khoa học, rất yêu thơ ca và am hiểu nghệ thuật. Mỗi khi nổi hứng, ông sáng tác thơ. Thơ của ông cũng được in nhiều trên các báo, sinh viên chép sổ tay. Những hiểu biết, cảm thụ, những rung động ngọt ngào với những hình ảnh bình dị rất đời thường của ông khiến anh em trong cơ quan kính trọng, dễ hòa đồng. Ông bảo, xưa kia các cụ có câu cái nết đánh chết cái đẹp, ngày nay phải khẳng định rằng, cái nết không thể đánh chết cái đẹp, mà cái nết kết hợp với cái đẹp. Tiêu chuẩn người phụ nữ đẹp thời nay không chỉ đẹp về hình thức mà phải đạt đến hoàn mỹ, nghĩa là không ngừng học hỏi, tài giỏi, năng động, nết na, đảm việc nhà, giỏi việc công sở. Và ông nhấn mạnh cái đẹp phải được tôn thờ, cái đẹp phải được bảo vệ. Ngày trực ban, chị về muộn hơn mọi người. Mải mê đọc sách, chị giật mình tưởng như đã muộn, đi như chạy sang phòng xếp kiểm tra lao công dọn phòng. Chị đưa tay kéo nắm đấm, cửa phòng bật ra. Thật bất ngờ, ông giám đốc lù xù, mái tóc bạc hồn hền vầy vỏ cô lao công cúc áo bật tung. Xu chiêng trồi lên tận cổ, quạp quần chun lẹo vẹo dưới quá đùi, thấy động, hai con mắt đờ đẫn nhìn ra, thở phì phò. Ôi, xin lỗi đóng cửa lại, chị đi như chạy về phòng. 10 phút sau, có tiếng sập cửa đánh sầm, tiếng bước chân ra cầu thang máy. Tiếng cầu thang thánh thót mở cửa rồi đóng lại, tiếng chổi quét loẹt xoẹt ngoài ban công. Người lao công từ phòng xếp sang phòng chị, mặt cúi gằm dê dê chiếc chổi ngập ngừng. Chị ơi, việc ban nãy, chị đừng nói cho ai biết nhé. Biết rồi. Chỉ cần thêm một người thôi là ngày mai em sẽ bị đuổi việc ngay. Lao công im lặng. Hình như cô ta sợ. Chị tò mò. Nói thật đi, việc này diễn ra lâu chưa? Hôm em mới đến làm, bác ấy cũng làm thế. Em bảo, nếu bác như thế này ngày mai em sẽ xin thôi việc. Bác ấy xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhưng hôm nay bác ấy lại. Thảo nào, cứ một vài tháng. Bà trưởng phòng hành chính lại thay một cô lao công mới không cần báo thủ trưởng. Mỗi khi như vậy, thủ trưởng chép miệng, nói một mình bậy thật. Câu nói của chồng chị hôm nào cô nghĩ lão ấy là Phật à lúc này lại vang vang trong chị. Thật buồn. Có lẽ tất cả đàn ông trên trái đất này đều nghĩ giống nhau trong trường hợp ấy, trừ chị và ông nghệ sĩ kia thôi ư. Có phải chăng năm tháng ấy cả xã hội còn nghèo mấy ai khát thèm dục vọng? Cha mẹ oằn lưng lao động tăng năng suất có tiền. Thưởng cho các con những món quà nho nhỏ chứ không phải thâm sâu mưu mô, thủ đoạn để có nhà lầu, xe hơi con cái giàu sang sung sướng vô độ. Tuổi thiếu thời của chị chỉ biết có Liên Xô, Trung Quốc, Cuba chuyên chính thiên đường gắng học giỏi để tới chân trời nơi đó, để góp phần xây dựng quê hương. cái thời vừa kết thúc chiến tranh, bắp ngô, củ sắn thay cơm, một nhành hoa, câu hát, tiếng chim ca cũng làm ta yêu đời yêu cuộc sống. Cái thời tất cả vì một lý tưởng chung, danh dự lớn hơn cái chết, cống hiến nhiều hơn hưởng thụ. Xa lắm rồi phải không? Chị sẽ phải khác thôi. Không đọc sách kinh điển cảm động trước tình yêu đẹp, không ham hố giàu sang, chị sẽ đọc sách của ngày hôm nay. Cuộc sống hôm nay, mọi sự việc đều có thể bị bóp méo, mọi giá trị đều có thể bị đảo lộn. Mộng mơ, thuần khiết bị coi là hâm là rổ dại. Trời tối sẫm, chị đi bộ về nhà qua vài ba con phố. Ánh điện huỳnh quang chi chít những con thiêu thân thèm chết dưới ánh đèn. Mấy ai để ý ngoài chị. Hồ Gươm lấp lánh như gươm, người ta nườm nượp đi như chạy bên hồ va vào nhau mà chả ai để ý đến ai mà chả ai nói lời xin lỗi. Con phố nhỏ, vắng lặng im lìm chẳng ai để ý những chùm hoa tóc tiên li ti trắng thấp sát dưới chân hè. Chị khom lưng khẽ ngắt một nhành, chiều mến nó trên tay. Chiếc xe Mercedes rẻ rẻ theo sau mà chị chẳng hề hay. Một gã đàn ông kéo kính thò cổ ra ngoài cười đĩ đợi, đi chơi với anh nhé. Chị rợn người, đồ bẩn thỉu. Chiếc xe ghé sát vỉa hè, hình như hắn ta chuẩn bị mở cửa. Sợ quá, như là bị bắt cóc đến nơi, chị ù té chạy, vứt lại lời chửi thề, đồ khốn nạn, trẻ không tha, già không thương. Chiếc xe ô tô rú ga, sát gần tới chị, nhả lời, đê, mẹ con mẹ mướp, nhổ nước bọt, vút nhanh tan biến trong màn đen. Nhành hoa tóc tiên li ti trắng ủ rũ trên tay chị. Đợi các con say ngủ, chị rón rén vào phòng xé nát tan tất cả những tấm hình ngày xưa không một chút tiếc thương. Nếu chồng chị có thể lúc nào đó lại đây lại chuyện cũ, chị sẽ xin lỗi anh. Bằng không, chính chị cũng không thể tha thứ cho hành động bột phát, lãng mạn tuổi trẻ của chính mình. Thời gian chôn vùi dĩ vãng. Ít năm sau trong đêm lễ trao giải nghệ thuật, tình cờ chị lại gặp người nghệ sĩ ấy. Lách qua những dãy ghế dài, ông đến gần chị. Lần này, nhìn thấy ông từ xa, chị đã đứng lên, đợi. Hai bác cháu bắt tay nhau rất chặt, chị chững chạc, đằm thắm hơn xưa. Ông già đi nhanh quá, râu để dài như ông tiên trên vỏ hộp sữa ông thọ, nhưng cười rất trẻ, mắt vằn sáng long lanh. Ông xin phép người bên nhường ghế. Một tay ông nắm chặt tay chị, tay kia xoa xoa đầu chị như xoa đầu đứa trẻ ngày nào cháu gái của tôi. Cháu gái của tôi, mắt ngân ngấn lệ, e ủy mị quá, ông chuyển sang hỏi thăm sức khỏe, gia đình. Ông bảo, bây giờ cháu có muốn chiêm ngưỡng tuổi trẻ của mình không? Bác vẫn còn giữ đấy. Ngắm lại mình, chắc là cháu sẽ ngất mất. Phim bác cất rất cẩn thận. Phải là ảnh đen trắng, bác không muốn đem ra hiệu rửa. Nói rồi, ông cười giòn hào hứng ngày ấy. Thực tình bác rất run, tay cầm máy không vững. Cháu tinh khiết quá, bác không lỡ làm điều gì vì sợ có tội. Tiếc nhỉ, bây giờ thấy tiếc quá. Giữa ồn ào, chị tủm tỉm cười, im lặng. Một lần ông đến cơ quan, hai bác cháu ra quán cà phê, chần chừ mãi, ông bảo. Bận quá, phim bác để trong ví chưa kịp rửa. Thế thì đưa cháu giữ vậy, vài năm nữa thật già, cháu rửa cũng được mà. Ông bần thần. Bác treo áo trên mắc, bà ấy mang đi giặt, tình cờ lục ví, thấy cái phim. Sao, bác gái có nhận ra cháu không? Đương nhiên nhận ra chứ. Thái độ bác ấy thế nào? Thì cháu biết bà ấy rồi đấy, không bao giờ làm ầm, đương nhiên là bà ấy giận. Chị lặng đi một hồi, đau xót. Thôi, cháu không cần nữa. Chị đứng dậy, đi phần phật về phía cơ quan mặc ông già ngồi trơ khớp một mình thảng thốt bàng hoàng như vừa bị mất cắp đứa con yêu. Như bỗng nhiên đứa con yêu vụt khỏi tay mình. Trong đêm tối chạng vạng ánh đèn, người ta thấy ông lịm đi trên ghế đá Hồ Gươm, lãng đãng, thẫn thờ mơ rừng hoa mận trắng. Ôi, Sapa thành phố trong sương, bốn mùa hoa trái ngát hương. Bài hát vang lên, một cơn giông cuồn cuộn trong lòng. Cô gái ùa ra khỏi nhà. Sáng tinh sương, nắng vàng nhẹ nhẹ tỏa khắp rừng rực rỡ hoa mận trắng, cỏ rạp dưới chân, những cánh hoa nhỏ xíu, trắng như tuyết, mắt rượi vương lên má. Đàn chim tinh nghịch hót líu lo, lưng chừng núi, mây ngái ngủ lững thững trôi, những chú dê còn non nớt bè bè thấp thoáng trên đồi. Làn gió lấp lay những khóm hoa soi bóng xuống hồ, lấp lánh bên đường lanh lảnh tiếng trẻ thơ tới trường. Tràn ngập trong lòng tình yêu thương thao thiết, thiêng liêng. Người nghệ sĩ, bạn của gia đình, ông có mặt nơi đây từ lúc nào cô gái chẳng hề hay biết. Sự xuất hiện của cô gái, trinh nữ trong cổ tích giữa thiên nhiên tuyệt trần như một sự ban phát của đất trời. Cảm xúc sáng tạo dạt dào, thiên nhiên, con người như hòa quyện vào một. Bức ảnh xuất thần, vô giá có từ đây. Nghe tin ông nằm viện, chị ôm một đóa hồng rực rỡ đến thăm. Nhưng ông lại bảo, bác muốn một cành mận trắng. Bác ơi, ta đang ở Hà Nội chứ không phải Sapa. Ta vẫn muốn chính cháu kiếm tặng ta một cành mận trắng. Một cành mận trắng mà cũng không được hay sao? Những câu gằn, giữ có vẻ như đùa mà ra giết, chân thành. Ông già ơi, mùa mận qua rồi. Bạt ngàn hoa mận trắng giờ chỉ còn chơi những gốc thân già mà thôi. Chị mới chỉ nói tới câu mùa mận đã qua rồi. Người nghệ sĩ lật đật mở ba lô. Cầm trên tay khung ảnh cỡ to lồng tấm hình chị, cô gái năm xưa trong rừng mận trắng hoa bà ấy tự rửa cho ta đấy. Thật bất ngờ, chị ấp tấm hình lên ngực như muốn kéo quá khứ trở lại, như là tất cả đã đi qua, như là tất cả vẫn còn ở lại. Tạo hóa ban sắc trẻ, tạo hóa lại tàn nhẫn dần dà cướp đi tất cả. Còn gì nữa đâu tham vọng, khổ đau. Chị nghĩ đến chồng chị, người đàn ông của chị, đã mấy mươi năm có nhau. Tuổi già ập đến từng ngày, sự sống từng ngày quý giá biết nhường nào, mình có nhau, bên nhau, chăm sóc nhau anh nhé, các con, chúng có vợ, có chồng, rồi chúng sẽ có con. Ông nghệ sĩ lại gần, ôm bờ vai chị, bàn tay nhăn nhúm vỗ về. Con gái của ta, con bằng lòng cho phép ta trưng trang trọng tấm hình trong triển lãm cuối đời của ta. Đêm khai mạc, phòng tranh lộng lẫy ánh đèn, tràn ngập hoa, tung bừng rượu sâm panh. Tấm hình thôn nữ Sapa được bày trang trọng giữa khán phòng, ai ai cũng đứng lặng ngắm nhìn. Có một điều không dễ ai nhận thấy, cô gái trong hình cũng có mặt đêm nay. Cô ấy cũng đứng lặng ngắm mình, mắt rưng rưng lệ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.